Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1001, Đại Tiểu Thư trở lại. Long Vũ, ngươi làm sao biết như vậy không hiểu chuyện a? Tùy tiện loạn thượng bọn họ thuyền chơi đùa làm gì? Nhìn đang ở lang thôn hổ yết Long Vũ, Long Hà cả giận, giờ có khỏe không? Bị người khác trói đến đại thần dương đi lên, bây giờ Long Dực nhất định là sắp bị gấp chết. Yên tâm, hắn gấp không chết được, ta giữ lại lời bạt ra lại đi. Long Vũ vừa ăn vừa nói, để lại thư trốn đi. Long Hà nghe một chút, nhất thời cả kinh nói, ngươi là nói, ngươi không phải là bởi vì hiếu kỳ mới thượng nhân ra thuyền chơi đùa, mà là tận lực lén qua nhân ra thuyền, chuẩn bị đi thần châu đại địa. Long Vũ, ngươi nổi điên làm gì a? Một mình ngươi chạy đi thần châu đại địa làm sao? Long Phiêu Phiêu, ngươi mắng ai đó? Long Vũ đem đũa hướng trên bàn nặng nề đánh một cái đảo. Ta nam nhân với con trai của ta theo ta cả nhà bọn nhỏ đều bị ngươi này tử không biết xấu hổ lẻo cái cho lừa chạy rồi. Ta có thể không đuổi tới sao? Để cho ngươi đạt được ước muốn sao? A phi, mộng không muốn làm thật đẹp. Long Phiêu Phiêu, ngươi cái này tử lẹo cái. Ngươi được a, ngươi có thể chịu a. Ngươi chết không biết xấu hổ câu dẫn một cái gia cát mộc còn chưa đủ. Ngay cả ta Long Vũ nam nhân đều cấu kết à. Còn lợi hại hơn đến một dựng chạy, cũng đồng thời bỏ trốn cáp. Bệnh thần kinh. Long Hà thấp sau khi mắng một tiếng, mặt đầy bình thản nói, thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng. Thứ nhất, văn tướng là ta cậu ruột, hắn giúp ta là thân tình cho phép, không cần ai đi câu dẫn ai. Thứ hai, Diệp Đại Hiệp mang ta đi thần châu, không phải là bởi vì ta câu dẫn hắn, mà là hắn với giữa chúng ta đã sớm ước định cẩn thận một cái điều kiện. Nếu không ta cậu ruột dựa vào cái gì phải giúp các ngươi? Còn nữa, bản cô nương đã chán nản cũng chặt đứt lúc trước hết thảy trần duyên. Long Phiêu Phiêu người này đã không tồn tại. Tên ta kêu, Long Hà, à, Long Vũ mặt đầy mộng bức đang lúc. Diệp Phong đạo, Vũ công chúa, chớ hồ nháo, chúng ta vừa vặn còn dư một cái thuyền. Ngươi liền mình mở chiếc thuyền này. Tỉnh hồn kinh đi đi, ta không đi trở về. Ai ngờ Long Vũ lại quả quyết bác bỏ đạo. Ngươi làm sao không đi trở về? Diệp Phong có chút tức giận. Cô nàng này, quá tự do phóng khoáng hồ nháo. Ta tại sao phải trở về? Vì tìm các ngươi, ta đem mình giấu ở bọn họ tiến hóa đại heo mập trong bụng. Lo lắng sợ hãi nhịn suốt đêm mới thành công bị bọn họ đưa lên rồi thuyền. Sau đó thiếu chút nữa bị phẩu thịt heo đổ phu áp đặt xuống cổ. Bị bọn họ sau khi phát hiện, bọn họ chê ta xấu xí. Tại chỗ liền muốn đem ta ném trong biển làm mồi cho cá. Ta tình thế cấp bách nhanh trí. Tại chỗ hát nhất đoạn trong cung linh nhân chọc cười tử tiểu khúc. Bọn họ sau khi nghe cảm thấy rất thú vị. Vì vậy liền đem ta nhốt vào trong lồng sắt. Thiên thiên buộc ta đổi lại trò gian mặc vào tiểu sửu chiêu chọc bọn họ làm trò cười. Chọc cho không tốt, còn cầm roi quất ta. Ném con chuột, ném xà, ném con dết làm ta sợ cắn ta. Ô ô ô, ta trải qua đau xót. Cửu tử nhất sinh mới tìm được các ngươi. Các ngươi lại còn muốn đuổi ta đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Long Vũ nước mắt, đoạn tuyến chân châu như vậy không ngừng đi xuống. Ta còn trở về làm gì? Duy nhất thương ta cha cũng đã đi rồi. Duy nhất bảo đệ cũng chỉ là cái không tốt đẹp gì chơi đùa tiểu mộc đầu. Bây giờ hắn còn tiểu. Trong thiên tính cuối cùng còn kính đến ta thân cận ta. Nhưng chờ hắn sau khi lớn lên. Còn không biết sẽ như thế nào đâu rồi. Ta cũng không phải là một cái kẻ ngu. Đế vương vô tình đạo để ý đến ta so với người khác càng biết rõ ràng hơn. Nuôi một cái từ trên trời hạ xuống nhi tử na cha sau. Ta mới đến chính mình vui vẻ. Gặp được các ngươi sau. Ta mới thật sự cảm nhận được thân tình nhiệt độ ái. Ngày đó người khác nói cho ta biết, cả nhà các ngươi không chối từ đi. Thuận Giang Đông Lưu sau, ta toàn bộ hồn cũng không có, tâm toàn bộ bể nát. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng khóc, sau này chúng ta chính là một người nhà, vĩnh viễn không chia cách, có được hay không? Diệp Phong phá lệ thương tiếc, nâng lên Long Vũ đầu nhỏ ở nàng ta bẩn thỉu trên trán, phá lệ thương tiếc hôn một cái, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng, trấn an nàng những ngày qua bị thương tâm linh. Long Vũ mặt đầy điềm điềm cười, cười phá lệ hạnh phúc, lần này đánh cướp thành quả phá lệ phong phú, chỉ là từ khách thuyền trong khoang điều khiển liền lục ra được dùng để làm nhiên liệu gần 5 triệu khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch, cộng thêm lục soát người được, cộng được 770 hơn vạn đô la hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Diệp Phong đem các loại thu được hoàng cấp thất phẩm thần thạch trung bình phân cho mọi người. Kết quả Diệp Phong, Thư Thanh, Long Hà, Long Vũ, Tiểu Điềm Điềm, Na Cha, Sửu Sửu cộng 7 người, mỗi người phân đến 110 hơn vạn đô la hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Thần châu pháp tệ lấy tiền đồng là cơ bản đan nguyên. Một tiền đồng sức mua tương tự với nhất nguyên nhân dân tệ. Thập tiền đồng tương đương với một đồng bạc. Thập đồng bạc tương đương với một kim nguyên. Một khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch tương đương với 10 khối bát phẩm. 100 khối cửu phẩm. Một khối cửu phẩm thần thạch tương đương với một khối kim nguyên. 100 khối tiền đồng. Diệp Phong bọn họ tựa vào đại hải dương lần trước đen ăn đen đánh cướp, lại đem chính mình một người nhà tất cả đều dây biến thành thần châu đại địa tương lai 10 tỷ nhà giàu. Đánh cướp ở thần giới thật là một cái rất có tiền đồ nghề. Đương nhiên, lấy thần châu đại địa vượt xa chúng ta phàm phu tục tử có thể tưởng tượng phong túc tài nguyên. 10 tỷ nhà giàu ở thượng tầng thần dân chung, thực ra còn không đáng nhắc tới. Khác giống như túi chữ vật, dược liệu, thần khí đến khi loại thu hoạch, ở đại gia trưởng Diệp Phong dưới sự chủ trì, cũng nhanh chóng trung bình phân tảng. Nhưng Tiểu Điềm Điềm tân tân khổ khổ lột xuống quần áo giày mũ các loại. Nhưng ở Tiểu Điềm Điềm phá lệ thương tiếc trong ánh mắt, bị ca ca hết thảy ném vào cái kia khách thuyền chung. Sau đó liền với cái kia khách thuyền, hết thảy đều bị một cái đại hỏa cho đốt sạch. Cái này kêu là đốt thi không để lại dấu vết, được mùa tâm tình để cho mọi người phá lệ vui sướng. Duy nhất để cho Diệp Phong không thích là, trông đợi trung đính ước quả không thể thu hoạch. Thông hướng cường giả cửa con đường, như cũ tắc nghẽn không thông. Ngày mùng 5 tháng 5, rốt cuộc chịu đựng qua đại thần dương rất dài hành trình Diệp Phong một nhóm. Ở Thư Thanh dưới sự chỉ dẫn, đem thuyền tĩnh lặng đậu sát ở một cái phá lệ hẻo lánh thiên nhiên tiểu hải vịnh bên trong. Sau đó Sửu Sửu dùng cái đuôi nhỏ ở một cái địa phương một chút. Đại hải thuyền lần nữa biến thành giấy nhỏ thuyền, bị Sửu Sửu chiết vào chính mình bụng nhỏ trong túi. Chúng ta Thư gia tình huống tương đối phức tạp, chờ chút mọi người theo ta đồng thời tĩnh lặng đi vào, tận lực đừng để cho quá nhiều người nhìn thấy. Đi tới Thư phụ cận ra sau, Diệp Phong đối với Thư Thanh dặn dò tương đối hiểu. Đại gia tộc mà, nội đấu chi quá mức không thua gì vương triều cung đình. Khiêm tốn phù hợp an thân bảo vệ tánh mạc yêu cầu. Đại tiểu thư, mừng rỡ a. Đại tiểu thư rốt cuộc đã về rồi, tùng tùng tùng tùng đông đông đông. Rung trời tiếng chiêng trống, nhất thời vang dội mục chỗ cùng toàn bộ thiên địa. Diệp Phong cả nhà nhất thời mặt đầy mộng bức. Không phải là chúng ta không nghĩ khiêm tốn, mà là vận khí quá tệ. Vừa vặn đụng phải nhà bọn họ cái gì đại tiểu thư trở về. Phú bá, ta cha hắn, lên làm tộc trưởng. Thư Thanh thấy thủ môn phú bá vừa thấy đến chính mình liền phá lệ nói phách lối lôi vang lên. Nênh tân cổ, nhất thời mặt đầy khiếp sợ nói. Đúng, đại tiểu thư, Phú bá mặt đầy kích động nói, nhà chúng ta Lão gia dựa vào tuyệt thế tài trí cùng bất khuất đấu tranh ý chí, rốt cuộc thành công đánh bại 23456 cho đến đệ 250 phòng. Lên làm chúng ta Đông Nam quận đệ nhất thế gia. Thư gia tộc trưởng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.